chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, thua lỗ. Thiệt thòi lớn. Liễu Như một mặt mộng bức, Vương lão xử nữ cũng là như thế. Các nàng vốn cho là mình đã thắng hơn phân nửa, chỉ cần lại trải qua thêm một chút thời gian, liền có thể để người bạn đường của phụ nữ lại không sinh ý, chỉ có thể xám xịt đóng cửa. Nhưng đột nhiên trong vòng một đêm, tựa hồ hướng gió nháy mắt thay đổi. Các nàng càng làm càng tốt nội y, khách nhân thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Cái này mẹ nó để người làm sao có thể tiếp nhận? Sẽ không là kẻ lừa gạt a? Vương lão xử nữ một mặt bừng tỉnh đại ngộ, là, tất nhiên chính là kẻ lừa gạt, nếu không, làm sao lại như thế? Rất có thể, chấm ngoặc kép. Liễu Như gật đầu, mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng dùng kẻ lừa gạt để giải thích, hiển nhiên càng thêm hợp lý, nếu không, kia mẹ nó cũng quá đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nghiêu nữ lại là ngó giáo giác từ nơi không xa đi ra. Sau đó cười tủm tỉm ngăn lại những cái kia chưa từng mua được nội y nữ tử. Các vị tỉ muội, người bạn đường của phụ nữ xuất phẩm, tuyệt đối chính phẩm, tương đương có sâu bài, loại hình đầy đủ, có muốn nhìn một chút hay không? Hoàng Nghiêu nữ tiếu dung sán lạn, từ tùy thân trong ví lấy ra hai kiện nội y, bắt đầu chào hàng. Liễu Như hai người lập tức xẹt tới, mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng cũng trừng lớn hai mắt lại vành tai, liền sợ bỏ sót bất luận cái gì một chút tin tức. Chính phẩm, thật hay giả? Các nữ nhân có chút chần chờ. Tuyệt đối là thật, các người nhìn cái này làm công, như thế tinh tế, trừ người bạn đường của phụ nữ, ai có thể làm ra được? Huống chi, các người nhìn xem. Hoa văn này, hoa văn không tính là gì, nhìn cái này viền gen cũng không tính là gì, nhìn cái này sâu bài, cái này loại hình tương đương, thiên hạ chỉ một nhà ấy, tuyệt không chi nhánh. Hoàng Nghiêu nữ nước miếng văng tung tóe, trên trời chính là một khối làm ăn tài liệu tốt, nàng dăm ba câu phía dưới, tăng thêm hoàn toàn chính xác có sâu bài cùng loại hình tồn tại. Đám người nháy mắt tin tưởng, thật đúng là, cái này sâu bài, cái khác địa phương tất nhiên là điển hình không đến. Đúng đúng đúng, mới ta mặc dù chưa từng mua được, nhưng cũng thấy qua, chính là loại này sâu bài, giống nhau như đúc. Ha ha, vậy ngươi có ta cần loại hình a? 34C tương đương. Có, đương nhiên là có. Hoàng Nghiêu nữ một mặt đắc ý. Bất quá cái này giá cả nha. Chấm ngoặc kép, đám người nháy mắt cảnh giác. Ngươi muốn bao nhiêu? Các nàng phần lớn đều nghe nói qua, có người làm loại này đầu cơ trục lợi sinh ý. Bất quá phần lớn đều là người ngoại quốc, mà lại tăng giá rất nhiều. Người bình thường đều không nỡ mua. Đây chính là ta tân tân khổ khổ mới mua được. Hoàng Nghiêu nữ bắt đầu tố khổ, nửa ngày sau mới nói. Nhìn ta khổ cực như vậy trên mặt, ba lượng bạc một bộ, như thế nào? Ba lượng bạc, cái này giá cả đã lật ra ba lần, bán đi một bộ, nàng liền chỉ toàn kiếm hai lượng. Làm sao có thể có người sẽ mua? Liễu Như khịt mũi coi thường, người ta lại không ngốc. Nhưng mà, ba lượng bạc, người xác định tăng giá, nhanh đều lấy ra, ta muốn tuyển chọn hai bộ. Ba lượng bạc đúng không? Trước đó ta tại trong tiệm mua cũng là cái này giá cả tới. Nhanh nhanh nhanh, ta muốn mấy bộ, mặc dù đắt một chút, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, dù sao cũng là chính phẩm. Nếu là mình đến xếp hàng mua, không biết muốn năm nào tháng nào. Chấm ngoặc kép, mua, mua, vẫn là mua. Đối một chút nhà giàu sang cùng quan gia tử đệ đến nói, ba lượng bạc vốn chính là tiêu chuẩn giá cả, căn bản không đắt, mà những nhà khác cảnh tốt hơn một chút người, cũng không thấy phải có vấn đề gì. Dù sao mình mỗi ngày sáng sớm đến xếp hàng, quá trì hoãn thời gian, còn chưa nhất định có thể mua được. Dùng nhiều ít bạc, sớm mua sớm hưởng thụ. Không có mau bệnh, rất nhanh, Hoàng Ngưu nữ mấy chục bộ nội y liền tiêu thụ không còn. Chỉ toàn kiếm bộn mấy chục lượng, để nàng trong bụng nở hoa. Nha, vừa rồi vị này bác gái nói cái gì tới? Không ai mua. Hoàng Ngưu nữ đi ngang qua Liễu Như bên cạnh thời điểm cười nhạo một tiếng. A, ngươi không phải cái kia. Kia cái gì tới? Trước đó tại người bạn đường của phụ nữ ném một cái vạn kim. Mua 10 bộ cái kia ai nhỉ? Phốp phốp, đám người gặp, nháy mắt, cười ra tiếng. Không ai mua, người mẹ nó 1000 lượng một bộ đều có thể mua. Chúng ta hoa 3 lượng bạc thế nào? A, thế nào? Hừ, Liễu Như đột nhiên vung lên ống tay áo. Cùng vương lão xử nữ xám xịt trở lại nhà mình cửa hàng bên trong. Nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi. Hôm nay các nàng cửa hàng một mực trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Khách nhân ít đến thương cảm. Thậm chí, trong đó rất lớn một bộ phận khách nhân tới về sau còn không mua. Mặc thử một chút liền mẹ nó rời đi. Không sai, chính là mặc thử. Dù sao đạo văn muốn chép nguyên bộ. Người ta người bạn đường của phụ nữ đều có phòng thử áo. Có thể mặc thử, nếu là các nàng không có. Không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Nhưng các người mẹ nó mặc thử không mua. Liền quá phận đi. Kia sâu bài cùng loại hình. Đến cùng đại biểu cho cái gì? Tựa hồ chính là một tấm bảng hiệu. Cùng đại biểu nội y lớn nhỏ mấy cái ký hiệu. Làm không minh bạch. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể lạc hậu. Nghĩ biện pháp làm tới mấy bộ. Sau đó mang về phá giải. Mau chóng cho phòng chế ra. Thế nhưng là, những người khác chỉ sợ sẽ không mua. Chấm ngoặc kép, sáng sớm ngày mai phái người đi trông coi. Mua mấy bộ trở về nghiên cứu. Liễu Như cảm giác lòng của mình đều tại run rẩy. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng đều đã mua qua vượt qua 20 bộ nội y. Kìa mẹ nó thế nhưng là hàng thật giá thật hơn 2 vạn lượng bạch ngân. Trừ mình lưu lại 2 bộ. Cái khác đều mẹ nó bị cầm đi phá giải, để sau để đám thợ thủ công nghiên cứu bắt trước. Hiện tại còn mẹ nó muốn mua, quỷ biết còn muốn mua mấy bộ. Cái này mẹ nó đều là tiền a, 1000 lượng một bộ a. Người đại nương, nhà mình nội y từ mở bán được hiện tại cũng còn chưa từng kiếm được nhiều tiền như vậy tốt a. Càng không cần nhắc tới cửa hàng tiền cùng công tượng tiền công. Hoàn toàn chính là mẹ nó tại lỗ vốn. Còn chưa bắt đầu doanh thu. Cũng chỉ có thể như thế. Hy vọng có thể mau chóng phòng chế ra đi. Hai nữ thở dài. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Kết quả lại đột nhiên bị Lâm Tử Phàm một bộ tổ hợp quyền đả mộng các nàng. Hiện tại cảm giác mình đặc biệt bất lực. Lại là một ngày trôi qua. Thủ hạ của các nàng rất cho lực. Đều mua về mấy bộ, nhưng đại giới lại là, lại mẹ nó 1 vạn lượng bạch ngân ném ra. Nhưng mà, nửa ngày qua đi, các nàng cơ hồ thổ huyết. Cái gì? Không thể phòng chế. Cái gì gọi là không thể phòng chế? Những cái kia công tượng làm ăn gì? Chất liệu chưa thấy qua. Gặp qua còn mẹ nó để các ngươi phòng chế. Nuôi các ngươi nhiều năm như vậy. Đều dưỡng đến cầu thân đi lên rồi sao? Loại hình ký hiệu có thể chép. Kia mẹ nó chính là họa mấy cái ký hiệu. Muốn mẹ nó ngươi đến nói. Mấu chốt là, mỗi cái ký hiệu đại biểu cái gì ý tứ? Cụ thể là bao lớn các ngươi nghiên cứu triệt để rồi sao? Không có. Cái gì đều không có. Còn mẹ nó dám đến báo cáo. Cái gì? Sâu bài quá ít. Loại hình không đủ đầy đủ. Cho nên không cách nào nghiên cứu. Còn phải lại mua. Còn muốn mua bao nhiêu? Cái gì? Mỗi loại hình 2 bộ trở lên. Ta đi người đại nương. Các người biết kia là bao nhiêu a? Biết muốn bao nhiêu bạc a? Lan, đều cút cho ta. Liễu Như cùng vương lão xử nữ cơ hồ chửi ầm lên. Nhà mình hào trạch nhau nhau gặp nạn. Bị nện đến thất linh bát loạn.